trở thành vợ của tình địch. Chương 67, góc truyện audio.com. Ở trong nhà em gái Tô 2 ngày, chăm sóc tốt mẹ Tô và chú Lý, sau đó về nhà cùng An Dĩ Trạch. Đối với việc lăn lộn trên giường với An Dĩ Trạch, dù Tô giản tức đến hộc máu, nhưng sự thật là vậy, anh cũng không thể tránh được. Chuyện này nếu là An Dĩ Trạch ý đồ bất chính, anh còn có thể để ý, nhưng An biết rõ An Dĩ Trạch ôm tâm sự đó với anh, kết quả còn quyến rũ An Dĩ Trạch. Dù anh uống say, anh vẫn không còn lời nào để nói, chỉ có thể kìm nén trong lòng, chịu đựng nội thương. Cũng may đối tượng là An Dĩ Trạch, ngoài việc khiến anh có chút đau lòng ra, bản thân anh cũng không đặc biệt để ý chuyện này. Loại chuyện như vậy, trước kia là đàn ông anh đã hướng đến từ lâu, lần này dù cách thức thực hiện có chút quỷ dị nhưng cũng coi như là thực hiện, chỉ là sau đó anh không nhớ toàn bộ quá trình, cũng không phân biệt được mùi vị gì, khiến anh khá là tiếc nuối. Sau khi sắp xếp đống suy nghĩ này, Tô Giản đi đến nhà sách. Anh vốn muốn mua một chút tài liệu phụ đạo để tặng chút kỹ năng nghiệp vụ. Có điều lượn trong nhà sách một vòng, anh phát hiện mình cảm thấy hứng thú nhất vẫn là cuốn Cố Sự Hội trên tạp chí, mặc dù cái tên hơi bình thường một chút nhưng từ đầu đến cuối anh luôn cảm thấy quyển tạp chí này như mì ăn liền vậy, là loại lương thực phổ biến, có thể nói là tạp chí quốc dân. Đang liếc nhìn, bên người đột nhiên phát ra âm thanh Giản Giản. Tô Giản dương mắt chỉ thấy Lúc Thừa Hòa lúc trước có duyên gặp một lần, đang mỉm cười với mình, không nghĩ đến có thể gặp em ở chỗ này, cuối cùng cũng gặp lại bạn trai cũ, thế giới này thật nhỏ. Tô Giản châm chọc trong lòng, trên mặt lại vô cùng lễ phép. Ngài Lục, anh cũng đến mua sách. Nghe hai chữ Ngài Lục, vẻ mặt Lục Thừa Hòa cứng đờ, ngay sau đó hiện lên một nụ cười khổ. Giản Giản, anh không nghĩ đến có một ngày em sẽ gọi anh là Ngài Lục. Tô Giản lễ phép cười, không có trả lời. Lục Thừa Hòa nói, Giản Giản, chúng ta đã lâu không gặp, không bằng tìm một chỗ nói chuyện chút đi. Tô Giản nghĩ, cũng được, đúng lúc nhân cơ hội này nói rõ ràng, vì vậy gật đầu nói. Được, hai người đến quán cà phê gần đó. Tô Giản tránh để lúng túng lập tức vào vấn đề, anh đến tiệm sách cũng vì muốn mua sách, định mua sách gì? Lục Thừa Hòa nói, anh vốn đi tìm Phê Phán Lý Tính Thuần Túy, kết quả phát hiện không có. Tô Giản, đề tài không tiến hành nổi nữa. Lục Thừa Hòa ngẩng đầu nhìn Tô Giản, đột nhiên nói. Giản Giản, đã lâu không gặp. Nói xong đột nhiên có chút hoài niệm, còn có dịu dàng rõ. Giản, rõ ràng trước đây có gặp nhau hôm trời mưa. Tô Giản lặng lẽ châm chọc trong lòng, Teterin mặt lại lịch sự cười một cái. Anh cảm thấy, nếu người này trước đây là bạn trai của em gái To, nhất định vô cùng quen thuộc với em gái Tô, anh vẫn nên cố loại bỏ những vấn đề liên quan đến cô, tránh cho những phiền toái không cần thiết. Lục Thừa Hòa nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc, giọng nói trầm nhẹ. Em so với trước đây, vẫn như vậy. Vậy tôi yên tâm. Tô Giản hơi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt Lục Thừa Hòa rơi lên mái tóc dài của Tô Giản. Anh còn cho là em sẽ cắt bỏ mái tóc dài. Tô Giản sửng sốt nói. Tại sao phải cắt bỏ mái tóc này? Giọng nói của Lục Thừa Hòa trầm trầm. Vì mái tóc dài này của em cũng giữ lại vì anh, em đã nói, chỉ cần anh thích tóc dài, em sẽ giữ lại vì anh. Tô Giản không tự chủ được sờ mái tóc của bản thân, đột nhiên cảm thấy có chút chán ghét mái tóc mình luôn yêu thích. Thật ra thì, góc truyện audio.com, Lục Thừa Hòa nhìn anh, nhẹ giọng thở dài. Dù cắt tóc thì, sao, lòng em lại không giống tóc, lòng em cũng không cắt bỏ được. Tô Giản nói, quả thật xin lỗi, lúc trước tôi xảy ra tai nạn xe, tôi không nhớ gì hết. Vậy em có bị thương ở đâu không? Lục Thừa Hòa ân cần hỏi. Tô Giản nói, chân bị thương, có điều bây giờ tốt rồi, Ngài Lục không cần lo lắng. Vẻ mặt của Lục Thừa Hòa có chút ảm đạm. Thật xin lỗi, Giản Giản, em xảy ra chuyện lớn như vậy, anh lại không thể ở bên cạnh em. Trong lòng Tô Giản có chút di ong, nhẹ nhàng kéo ra một nụ cười. Không sao, do dự một chút cuối cùng lại hỏi. Đúng rồi, trước đây chúng ta là quan hệ thế nào? Lục Thừa Hòa bình tĩnh nhìn anh. Chúng ta từng ất yêu nhau, có điều sau đó chia tay. Tô Giản nói tiếp, Lục Thừa Hòa không chút giấu giếm. Đúng, sau đó chúng ta chia tay, có điều, anh ta đột nhiên đưa tay ra, bắt lấy bàn tay đặt trên bàn của Tô Giản. Giản Giản, nếu như anh nói, thật ra anh còn yêu em, anh vẫn chưa quên em có tin không? Tô Giản cảm thấy, gần đây mình nhất định là trở hoa đào, nếu không tại sao lại có thể hai người nối tiếp một trước một sau tỏ tình với anh? Có điều đóa hoa này là chuyện gì? Tô Giản rụt tay về cười khan. Ngài Lục nói đùa, đối với em không phải là chuyện đùa. Lục Thừa Hòa nhìn anh chằm chằm, ánh mắt dịu dàng lại nghiêm túc. Giản Giản, điều anh nói đều là thật. Vẻ mặt người đàn ông trước mắt tuấn mỹ nho nhã, giọng nói từ tính dịu Giảng ánh mắt dây dưa thâm tình, nếu là em gái Tô Thật chỉ sợ liền không kiềm chế được, Tô Giản thực sự có chút không thể liên hệ được vị trước mắt này với người, bắt cá hai tay, trong miệng Nhan Tử Vi anh, lúng túng nở nụ cười, vậy chúng ta lúc ấy tại sao lại chia tay? Lục Thừa Hòa cứng đờ, ngay sau đó chán nản nói. Thật ra thì đều là lỗi của anh, khi đó có cô gái tự sát vì anh sợ. Khi đó anh cảm thấy, trước nay em luôn kiên cường, dù không có anh em vẫn sẽ sống rất tốt. Nhưng cô ấy thì không được, cô ấy từng không tiếc tính mạng vì anh, cô ấy nói, không có anh cô ấy sẽ không sống nổi. Tô Giản trợn to, hai mắt, cái này cũng được, sớm biết như vậy, năm đó anh việc gì hải, chạy đi mua bánh bao cho các em gái, chỉ cần chạy lên sân thượng uy hiếp họ không phải được sao. Tô Giản suy nghĩ, đột nhiên thần kỳ nghĩ đến, nếu có một ngày anh phải lựa chọn giữa An Dĩ Trạch và một vị đại mỹ nữ, đến lúc đó nếu như An Dĩ Trạch cũng dùng tính mạng đến ấp bức anh, mình có thể chọn An Dĩ Trạch hay không? Dựa theo tưởng tượng của Tô Giản, giờ phút này trong đầu đột nhiên nhảy ra hình ảnh An Dĩ Trạch dùng sức ôm lấy đầu gối của anh, kêu khóc. Giản Giản, em không quan tâm, anh sẽ đi chết, nhưng cũng không biết tại sao, cùng một suy nghĩ. Trong đầu anh hết lần này đến lần khác đều hiện lên hình ảnh anh nói. Tôi không thích anh, với An Dĩ Trạch trên đỉnh Hoa Sơn trước tiên sau. Đó là vẻ mặt của An Dĩ Trạch không đúng, khi đó hẳn là bản nâng cấp. An Dĩ Trạch yên lặng nằm trên giường bệnh yếu ớt, ánh mắt nhìn Tô Giản. Vẫn rất an tĩnh, có điều vẻ an tĩnh cũng không giấu được khổ sở. Giản, Giản, ở lại có được không? Tô Giản đột nhiên có chút dao động. Nếu quả thật như vậy, cũng là một cái mạng, anh lương thiện như vậy, cho nên phải. Giọng nói của Lục Thừa Hòa cắt đứt suy nghĩ của anh, chỉ nghe anh ta cười khổ, nhưng sau khi tách ta anh mới phát hiện người anh thật sự yêu vẫn là em. Thâm tình trong mắt Lục Thừa Hòa như muốn nhỏ xuống. Góc chuyện audio.com, ngay cả Tô Giản cũng không nhịn được ngẩn ra. Vào giờ phút này, tình cảnh này, nếu hợp với bối cảnh âm nhạc nhất định đó sẽ là một khúc nhạc lưu luyến thâm tình. Có điều trong đầu Tô Giản hết lần này đến lần khác đều tự động truyền đến. Ban đầu là anh muốn chia tay thì, chia tay, hiện tại lại muốn dùng tình yêu kéo tôi lại. Tô Giản Diong nói, thật xin lỗi, ngài Lục, tôi đã kết hôn rồi. Vẻ mặt Lục Thừa Hòa, kinh ngạc lại tiếp tục cứng ngắc, sắc mặt có chút tái nhợt, im lặng một lúc mới thấp giọng nói. Giản Giản, em yêu anh ta sao? Dĩ nhiên, Tô Giản dịu dàng mỉm cười. Anh ấy cao lớn mạnh mẽ, còn một lòng chung thủy với tôi, ngoài việc sinh con, việc gì cũng có thể làm, người đàn ông như vậy, anh nói xem tôi sao có thể không thích. Vẻ mặt Lục Thừa Hòa mất mát, cười gượng nói. Thật sao? Tô Giản gật đầu, thấy vẻ chân thành đau khổ trên mặt Lục Thừa Hòa, liền khuyên nhủ, ngài Lục, không phải anh nói cô gái đó có thể chết vì anh. Sao? Cô ấy nhất định vô cùng yêu thương anh, tôi cảm thấy anh nên quý trọng cô ấy. Ánh mắt Lục Thừa Hòa có chút phức tạp. Giản Giản, em và trước kia có chút không giống. Tô Giản nói, cái này rất bình thường, dù sao tôi mất trí nhớ, hơn nữa, con người luôn trưởng thành. Lục Thừa Hòa yên lặng nhìn anh chằm chằm, nhưng Giản Giản, anh không thay đổi. Tô Giản, những cái này, đều là cao thủ tỏ tình mà, quả nhiên anh còn quá kém. Tô Giản thấp giọng thở dài, thật sự xin lỗi, mặc dù là cách pha chế quen, thuộc mùi vị quen thuộc, nhưng tôi đã không uống trà lạnh rồi. Lục Thừa Hòa, tạm biệt Lục Thừa Hòa về nhà, Tô Giản vẫn cảm thấy có chút si ong, so với việc bị bạn trai cũ tỏ tình, Tô Giản đột nhiên cảm thấy, việc An Dĩ Trạch ngày ngày ngủ chung một giường với anh nói thích anh hình như cũng không khó tiếp nhận như vậy. Ăn bữa tối xong, Tô Giản một mình nằm trên sofa chơi điện thoại di động, đột nhiên cảm thấy vô cùng bực bội. Thật ra bữa tối trước kia, dù anh và An Dĩ Trạch cũng ngồi trong một căn phòng, nhưng anh và An Dĩ Trạch lại ai làm chuyện nấy, cũng không nói chuyện với nhau nhiều. NSNG không biết tại sao, anh cảm thấy, dù không nói lời nào, trong phòng nhiều người, hình như tốt hơn là chỉ có một mình anh nhiều. Suy nghĩ một chút, Tô Giản đột nhiên bỏ dậy từ ghế sofa, đi đến phòng sách, An Dĩ Trạch đang ngủ. Gõ cửa hai tiếng, nghe tiếng, mời vào, từ bên trong của An Dĩ Trạch, Tô Giản nhẹ đẩy cửa ra tiến lên đón nhận ánh mắt kinh ngạc của An Dĩ Trạch, anh bình tĩnh nói, tôi tới tìm sách để đọc. An Dĩ Trạch đứng dậy, em muốn đọc gì? Tô Giản nhớ đến cuốn sách ban ngày Lục Thừa Hòa tìm, liền nói. Phê phán lý tính thuần túy. An Dĩ Trạch nói, em chờ một chút, nói xong anh liền đi đến ra sách tìm. Lại thật sự có, Tô Giản có chút buồn bực thấy An Dĩ Trạch tìm được sách đưa đến, liền không thể làm gì khác ngoài việc đưa tay ra nhận. Tô Giản nhìn sofa nhỏ trong phòng một chút, lại suy nghĩ đến thân hình cao to của An Dĩ Trạch, đột nhiên nói, Nếu không hay để tôi ngủ ở phòng sách đi. Thấy An Dĩ Trạch nhìn đến, lại nói. Anh nằm trên sofa này, chỉ sợ chân cũng không duỗi thẳng được. An Dĩ Trạch nói. Không sao, Tô Giản nói. Dù sao tôi cũng thấp hơn anh, nếu không để cho tôi. Không cần, An Dĩ Trạch lắc đầu. Tô Giản nhất thời im lặng. Bị An Dĩ Trạch nhìn chằm chằm, anh đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng, nhìn máy tính trên ghế salon của An Dĩ. Trạch liền tìm đề tài nói. Anh đang làm gì trên máy tính vậy? Góc chuyện audio.com. An Dĩ Trạch nói. Xem phim, há, Tô Giản cứng ngắc, hay không? An Dĩ Trạch nhìn anh, đột nhiên nói. Cũng xem đi, Tô Giản cũng không khách khí với anh, đặt mông ngồi lên salon. An Dĩ Trạch ngồi bên cạnh anh, đặt máy tính lên mặt bần trước ghế salon. Tô Giản còn tưởng rằng An Dĩ Trạch xem là một bộ phim ngoại quốc không? Nghĩ đến trên màn hình máy tính trên đó rõ ràng là một bộ phim hoạt hình, hơn nữa còn là bộ hoạt hình anh từng xem qua. Tô Giản kinh ngạc nói, anh cũng xem cái này. An Dĩ Trạch nói, đây là trước kia em từng đề cử với anh. Tô Giản sững sờ, không nghĩ đến sẽ nhận được đáp án này. Trước kia lúc xem anime liền thuận miệng đề cử với An Dĩ Trạch, lại không nghĩ đến An Dĩ Trạch không chỉ nhớ, lại thật sự xem. Mặc dù Tô Giản luôn cảm thấy, hình tượng của An Dĩ Trạch không thể liên hệ được với anime. Trong lòng Tô Giản đột nhiên sinh ra một loại ấm áp vô hình. Vì đã xem qua, Tô Giản bắt đầu không nhịn được bắt đầu bình luận. Ngồi xếp bằng trên salon, nhìn về phía màn ảnh, anh có một loại cảm giác hưng phấn vì thứ mình thích được người khác công nhận. Vũ khí này đẹp chứ? Phía trước có sức mạnh, tôi thích cô ấy nhất. An Dĩ Trạch nghiêng mắt nhìn anh. Tô Giản có chút ngượng ngùng. Hích, tôi thật sự thích bộ anime này, cho nên anh cũng muốn xem một chút. Giọng nói An Dĩ Trạch trầm thấp lại vô cùng dịu dàng. Vì đang dùng máy tính để xem cho nên ánh đèn trong phòng có chút tối, hai người lại cũng ngồi trên ghế salon nhỏ, trong lúc nhất thời không nói gì, nhưng Tô Giản lại cảm thấy, hình như trong căn phòng có loại ấm áp vô hình, theo hình ảnh biến đổi, ánh sáng trên màn hình cũng dịu dàng nhảy nhót trên khuôn mặt hai người. An Dĩ Trạch nghiêng đầu, nhìn Tô Giản dựa lên người anh thoải mái thiếp đi, trong đôi mắt ánh lên nụ cười nhàn nhạt, ôm Tô Giản về giường, cẩn thận đắp kín chăn cho anh. An Dĩ Trạch ngồi ở mép giường, lặng lặng vuốt ve khuôn mặt đang ngủ này một lúc, sau đó từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt Tô Giản. Một cái, ngủ ngon, Giản Giản, khách trương.